Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1587, con thỏ không phải cường tráng sư phụ. Chương 1583, con thỏ không phải cường tráng sư phụ. Đại đạo Kim Liên trì bên trong, Thượng An đạo nhân hơi nhíu mi mắt nhìn xem phía dưới đạo. Thuận thế nghe đối phương ngôn luận, chỉ là sau một hồi, Thượng An mới mở miệng nói, hư tiền bối có lẽ là đúng, nhưng có một việc vãn bối một mực không có thể hiểu được. Ngươi nói, hư tiền bối mở miệng nói, tiền bối nói thiên địa ẩn tàng đại địch, không phải tuyệt thế thiên kiêu không thể đối kháng không thể địch lại. Vô số năm qua các tiền bối tìm rất nhiều thiên kiêu, có thể cuối cùng đều không ngoại lệ, đều thất bại, mà lại những này thiên kiêu ứng đều là đại đạo Kim Liên trì tuyển định. Ta cũng là như thế, Thượng An đạo nhân nhìn qua người trước mắt nói. Như vậy tiền bối có hay không nghĩ tới, đại đạo Kim Liên trì chỗ nhận định người, căn bản là không có cách đối kháng cái này cái gọi là đại địch. Không phải ta không nguyện cứu vớt thế nhân, mà là ta lược chỗ không kịp. Mặt khác nơi này hẳn là tồn tại rất nhiều vấn đề. Hư tiền bối bình tĩnh mở miệng, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Đại đạo Kim Liên trì vốn là tuyển định có thiên phú nhất cùng có khả năng nhất người thất bại cũng. Không phải là bởi vì bọn hắn yếu, mà là không đủ mạnh mà thôi. Lớn như vậy địch, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Có lẽ chúng ta vẫn là phải thất bại, nhưng cái này không trọng yếu. Chí ít chúng ta dãy dụa cố gắng qua, tận lực, chỉ là thất bại, nhưng thất bại cũng có thể vì lần tiếp theo góp nhặt kinh nghiệm. Thiên cực hoàng chủ, nhân hoàng chính là như thế. Đại đạo Kim Liên trì có thể cùng đối kháng sao? Thượng An đạo nhân chợt mở miệng, hư tiền bối trầm mặc một lát, nói, không có thể, chỉ có thể miễn cưỡng tránh né. Thượng An đạo nhân khẽ vuốt cằm. Như vậy tại đại đạo Kim Liên trì lựa chọn người, có phải hay không đều tại đại đạo Kim Liên trì nhận biết phạm vi bên trong? Nếu như là dạng này, có phải hay không chú định những này người vô pháp thành công? Nhảy ra đại đạo Kim Liên trì nhận biết người, mới thật sự là đối kháng đại địch người. Tiền bối, các ngươi khả năng lâm vào một loại trong mâu thuẫn, thiên địa đại thế, vạn cổ tuế nguyệt. Thiên phú cao cũng không đại biểu hết thảy, đại đạo lĩnh ngộ, vạn thế cơ duyên, khó mà nhìn rõ, chỉ có tự thân tiến vào bên trong, đi tìm hiểu, tiếp xúc, mới có thể một cách chân chính tìm ra kia ngang qua cổ kim cường giả. Tiền bối cần trợ giúp hẳn là dạng này người, mà không phải ta cái này đồ có thiên phú, lại không hiểu lợi dụng. Càng không khắc sâu đạo tâm ta xét đến cùng, cũng chỉ là dựa vào thiên phú loại người kia, mà không phải hành tàu trên đại đạo người tìm đạo. Có chút thiên kiêu, sở dĩ thất bại cũng là bởi vì bản thân quá mức thiên kiêu. Những cái kia nội tình thâm hậu người sở dĩ thất bại, cũng là bởi vì nội tình quá thâm hậu. Đại đạo Kim Liên trì mặc dù cao minh, nhưng cũng không đại biểu toàn bộ. Hư đạo nhân nhìn qua người trước mắt, cuối cùng thở dài nói, nếu quả như thật có, vậy cũng hẳn là xuất hiện, thậm chí sẽ đến chúng ta cùng phía trước, như đúng như ngươi nói vậy, chờ hắn lúc đến, chúng ta đồng dạng có thể hiệp trợ hắn. Bây giờ, ngươi vẫn là trước tu luyện a, người ngươi muốn tìm, chúng ta có thể giúp ngươi lưu ý, coi như là giao dịch a. Để ngươi trở nên đầy đủ mạnh, đến lúc đó dù là ngươi không hề làm gì cũng có thể. Dù sao thật đến lúc đó, không có người có thể không đếm xỉa đến. Ngươi có đầy đủ thực lực, tất nhiên sẽ có tác dụng. Tòa ở hai thành, Tự Bạch lông mày nhíu lại. Hắn mặc dù không phải trong thư viện người, không có tiếp nhận hạo nhiên chi khí gột rửa, nhưng Minh Nguyệt Tông cùng vạn vật hình thành cộng minh, cảm thụ thiên địa biến hóa, tâm cảnh nổi bật, hắn tự nhiên cũng không chênh lệch. Nhưng mà, nhìn thấy trên bầu trời Giang Hạo Thiên lúc hắn có tâm tình chập chờn, như thế dám xưng Giang Hạo Thiên, ngu muội lại vô tri. Nếu như chuyện này bốc lên người không phải hòn đảo một viên, cũng không tính cái gì, có thể đối phương nếu là hòn đảo này bên trong người. Như vậy hắn liền muốn một lần nữa ước định tòa hòn đảo này, có lẽ tiền bối nói không sai. Có chút người tại một ít vị trí lâu, liền bắt đầu ngạo mạn, trong mắt thế giới càng thêm nhỏ hẹp, tự bạch lắc đầu cảm khái. Bên cạnh Đề Đăng đạo nhân có chút ngoài ý muốn nói. Tiền bối đối với nơi này người tựa hồ có chút hiểu rõ. Tự bạch lắc đầu nói. Cũng là không hiểu rõ. Chỉ là nghe nói qua một ít. Vậy cái kia cái Giang Hạo Thiên đâu? Đề Đăng đạo nhân trong tay Đề Đăng hỏi. Giả, tự bạch từ miệng nói. Mạnh như thế cũng là giả. Đề Đăng đạo nhân có chút cảm khái. Giang Hạo Thiên cái tên này ngược lại là cùng ta biết một vị có chút tương tự. Còn kém một cái chữ Thiên. Tuy rằng hắn cũng rất mạnh, đơn giản không thể tưởng tượng. Tự bạch nhìn qua đối phương, trầm mặc một lát, cũng không đề cập vấn đề này. Có một số việc không cần thiết biết được rõ ràng như vậy, bởi vì quá mức ly kỳ, có thể hay không biết được sớm đã không trọng yếu nữa. Cùng loại thời điểm đến, dù là không hỏi tự nhiên cũng có thể biết được. Đi thôi, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu nhìn một chút, tự bạch mở miệng nói ra. Bọn hắn không cần phải đi lĩnh ngộ cái gì, mà là Đề Đăng đạo nhân tăng thêm nhân hoàng một chút bí pháp. Cho nên bọn hắn có thể một mực hướng phía trước, trước mắt còn chưa bị phát hiện, nhưng đến đằng sau liền không nói được. Điều tra về sau, dù là bị phát hiện, bọn hắn cũng có thể mau rời khỏi. Chỉ là chờ bọn hắn đến thứ ba thành, liền phát hiện mật ngữ phiến đá chấn động. Như thế, tự bạch chỉ có thể ở nơi này tìm cái khách sạn. Ngày mai lại tiếp tục hướng phía trước. Đề Đăng đạo nhân tự nhiên không hỏi vì sao. Dù sao có thể thuận lợi như vậy đều là bởi vì người trước mắt. Nghỉ ngơi một ngày cũng không tính cái gì. Thứ ba thành vốn sẽ phải biết rõ ràng tình huống. Theo lý thuyết nơi này hẳn là thiên chi kiêu tử đến địa phương. Nhưng là nơi này người lại là không ít. Tựa hồ là dân bản địa. Thế lực không cách nào biết được. Nhưng vạn không dám đắc tội. Lúc này thân ở đệ nhất thành Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc này thế mà muốn mở ra tụ hội. Bây giờ tụ hội phần lớn là vây quanh Thừa Vận làm việc. Cũng tốt, nhìn một chút những người khác có cái gì thu hoạch. Theo lý thuyết, chỉ cần mình biết rõ ràng người tìm đạo, liền có nhất định xác suất biết được như thế nào nghịch chuyển lần thứ hai. Một khi thành công, mình khả năng sẽ tiến về không biết địa phương. Tuy rằng hắn còn đang chờ Đạm Đài Cổ Nguyệt bọn hắn tỉnh lại. Trạng vạng tối, bọn hắn khi tỉnh lại đều có một chút cảm ngộ. Tựa hồ rất nhanh liền có thể tăng cao tu vi. Giang đạo hữu, người thu hoạch lớn sao? Đạm Đài Cổ Nguyệt hỏi, thật lớn. Giang Hạo nhìn xem mọi người nói. Ta có biện pháp đi thứ hai thành. Các ngươi đi sao? Đạm Đài Cổ Nguyệt bọn người có chút ngoài ý muốn. Đạo hữu có thể vào. Giang Hạo gật đầu. Có thể, thậm chí có thể tiến về càng chỗ sâu. Có muốn cùng đi hay không kiến thức một chút? Chúng ta cũng có thể. Đạm Đài Cổ Nguyệt hỏi. Giang Hạo chắc chắn nói. Tự nhiên có thể. Thậm chí khả năng tiến về tầng thứ 9. Có thể bị nguy hiểm hay không? To con nam tử hỏi Giang Hạo suy tư dưới nói. Nguy hiểm nhất định là có. Cái kia đạo hữu hướng vào trong làm cái gì? Tô Vũ Sinh hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo bình tĩnh nói, đi xem một chút a. Vậy tại sao mang lên chúng ta đây? Tô Vũ Sinh lại hỏi, bởi vì chúng ta hữu duyên. Giang Hạo nhìn qua bốn người nói, đã cùng đi, như vậy thì cùng một chỗ mang các ngươi đi xem một chút. Liền xem như là ta nhất thời hứng thú, muốn mang người cùng nhau đi vào đi. Đương nhiên ta sẽ không ép buộc các ngươi, nếu như có thể. Ngày mai chúng ta liền hướng vào trong. ta sẽ ở mỗi một tòa thành dừng lại một ngày, tiến về thứ 9 thành đại khái cần cửu thiên. Nghe vậy, bốn người nhìn nhau có chút khó tin, nhưng là đi sao? Nơi này đạo còn chưa lĩnh ngộ, tuy tiến vào có chút đáng tiếc, cũng tương tự có chút nguy hiểm, nhưng do dự một lát bốn người đều đáp ứng. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút chỗ sâu đến cùng có cái gì. Nguy hiểm khẳng định là nguy hiểm, nhưng là mọi người đều không phải là đồ đần, tự nhiên có một ít chạy trốn thủ đoạn. Ước định cẩn thận sáng sớm ngày mai cùng nhau đi tới thứ 2 thành về sau. Mọi người liền đi nghỉ ngơi địa phương. Giờ tí, Giang Hạo đúng giờ tiến vào mật ngữ phiến đá. Lần này tiến vào đến, Giang Hạo nhìn dưới những người khác, phát hiện Dực cũng ở đây. Dực bị vây ở một chỗ không gian bên trong, ngẫu nhiên mới có thể gặp gỡ. Xem ra người là đủ, Đan Nguyên mỉm cười mở miệng. Đám người vấn an về sau, Đan Nguyên mới mở miệng, hỏi là phải chăng có vấn đề trong tu luyện. Mọi người cũng chưa mở miệng, mọi người không phải chân tiên sơ kỳ chính là chân tiên trung kỳ. Bây giờ đều tại tấn thăng chân tiên trung kỳ, đối đạo lĩnh ngộ đều không khác mấy, chính là kém một chút rèn luyện, cho nên tạm thời cũng không có cái gì vấn đề. Đến mức mặt khác thuật pháp, mọi người cũng vô tâm học tập, rất nhiều thứ học được tác dụng cũng không lớn, nhất là lúc này, dù sao muốn mạng vấn đề còn tại trên đầu treo lấy. Cần trước giải quyết những thứ này. Ta cái này tạm thời không có nhiệm vụ, Đan Nguyên mở miệng nói ra ngừng tạm. Hắn nhìn hướng Giang Hạo nói, thì hải lão nhân có hạ lạc tại một hòn đảo phía trên, nơi đó có 9 tòa thành, thì hải lão nhân tại thứ 7 thành. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, nguyên lai thì hải lão nhân tại thứ 7 thành, rất lâu không có gặp được đối phương, không biết là có hay không có tiến bộ. Theo lý thuyết là có, nhưng đại la cũng không khả năng, có lẽ tới gần một bước nhỏ. Ta trở lại Nam Bộ, tạm thời không biết phải làm gì, quỷ tiên tử mở miệng nói ra. Có thể đi Bắc Bộ, Đan Nguyên lại cười nói. Bắc Bộ Lê tộc đào được hoàn toàn mới không gian, cũng đều là đối thái cổ âm dương ma bàn nghiên cứu. Lợi hại trong đó nguyền rủa ngăn cản, có lẽ cần quỷ tiểu hữu. Vâng, gốc cây kia cực kỳ quỷ dị. Chúng ta sau khi đi vào, phát hiện cây này ẩn chứa một cái kỳ quái không gian. Bên trong cũng là có người ẩn tàng đồ vật. Trước mắt phá vỡ một chút, đều là đối thái cổ âm dương ma bàn tìm tòi nghiên cứu. Thậm chí có thái cổ âm dương ma bàn chân chính lai lịch. Nhưng là đọc xem thư tịch sẽ bị vận rủi quấn thân, Dực mở miệng nói ra. Nghe vậy, quỷ tiên tử một mặt ngoài ý muốn. Vận rủi quấn thân, chuyện tốt a, ta hiện tại vận khí tốt đáng sợ. Mặt khác bên người nàng còn có một vị tiên đế, có thể mang theo tiên đế cùng đi. Cường giả hộ tống, Nam Bộ hiện tại có một ít kỳ quái chủng tộc xuất hiện. Hẳn là vị kia tồn tại đạo. Đơn giản xử lý xuống ta liền đi qua. Rất nhanh, quỷ tiên tử mở miệng nói ra. Dù sao có tiên đế tại, tự nhiên rất nhanh, Giang Hạo cũng có chút ngoài ý muốn. Bởi vì thế mà còn có người đối thái cổ âm dương ma bàn có nghiên cứu. Dạng này cũng tốt, mình cũng có thể từ càng nhiều địa phương biết được cối xay tác dụng, dù sao hắn đến nay không cách. Nào xoay tròn lần thứ hai cũng không xác định xoay tròn lần thứ hai ý vị như thế nào. Lần thứ ba ngược lại là có một ít mặt mày. Ta chỗ này cũng có một chút phát hiện, Tinh nhìn hướng Tỉnh nói. Mặt khác có một cái tên là đạo nhất cường giả, để ta mang một câu cho Tỉnh đạo hữu. Nghe vậy Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Nói, là cái gì? Tinh chi tiết nói. Hắn nói trong mắt của hắn ma quật không có sao trời. Câu này không đầu không đuôi lời nói, để mọi người nghi hoặc. Giang Hạo ngay từ đầu cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng rất nhanh liền ngây ngần cả người. Đạo nhất sống ở chỗ nào? Hắn sống ở đi qua, sống ở trước đó tuế nguyệt, mà ma quật bọn hắn nhìn tất cả đều có sao trời ngược dòng. Vòng xoáy như mưa rơi xuống, đây là bởi vì bọn hắn đều là hiện nay nhìn thấy. Người tầm thường căn bản không có cơ hội nhìn sang tuế nguyệt. Nói cách khác, tiến về đi qua, trong động ma tràng cảnh liền sẽ không tồn tại. Nó chỉ tồn tại hiện thế. Nhưng đây là vì cái gì? Giang Hạo không biết, cũng hiểu được cần hướng vào trong xem xét. Bây giờ mình có thể hướng vào trong. Không có đạo mình là thích hợp nhất. Nơi đây thiên địa lại không người so với hắn thích hợp. Ta rõ ràng, hắn trả lời một câu. Về sau Tinh tiếp tục mở miệng nói. Ta có lẽ ngay tại đan nguyên tiền bối nói tới hòn đảo phía trên. Nơi này tên là Trường Sinh Đạo. Có rất nhiều đại đạo vết tích cùng đạo thuật ghi chép. Muốn tới đây, có thể từ thi giới tới. Nghe nói 100 vạn linh thạch một vị. Mặt khác, nơi này cực kỳ kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái ta nói không ra. Nhưng nơi này có người giả mạo Giang Hạo Thiên. Giả mạo Giang Hạo Thiên. Trương Tiên Tử thoáng có chút ngoài ý muốn nói. Cái gì người có thể giả mạo? Tinh lắc đầu. Ta không xác định. Nhìn xem mọi người. Giang Hạo bình tĩnh mở miệng. Hẳn là người tìm đạo. Ta cũng thấy được. Nghe vậy, trong lòng mọi người giật mình. Tỉnh cũng ở bên trong. Kia tỉnh đạo hữu không có xuất thủ. Quỷ Tiên Tử lập tức hỏi. Tất cả mọi người là hiếu kỳ. Tỉnh khẽ lắc đầu. Không sốt ruột. Ta cần một chút thời gian. Hắn cần xem hết tất cả nói. Mặt khác cũng không phải là trọng yếu như vậy. Đúng rồi. Thiên Văn Thư Viện toàn lực phối hợp Tiên Đình. Ngoài ra cũng mở ra thi giới không gian. Tìm được liên quan tới thi giới ghi chép. Ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thi giới tìm đọc những vật kia. Trương Tiên Tử mở miệng nói ra nghe. Vậy, mọi người cũng là hiếu kỳ. Rốt cục có thể biết được thi giới là cái gì tình huống sao? Giang Hạo cũng là để ý. Dù sao hắn cũng không biết thi giới là loại nào tình huống. Người tìm đạo có thể hay không biết được. Liền không được biết rồi. Hẳn là biết được một chút. Dù sao bọn hắn đều ở bên trong. Hải ngoại bên này ngược lại là yên tĩnh. Tuy rằng Long tộc nghe nói muốn bị tẩy bài. Tiên Đình người ra tay với Long tộc. Bởi vì pho tượng duyên cớ. Người bên trong tựa hồ có đạo khác nhau. Bắt đầu nội loạn. Tiên Đình liền xuất thủ. Liễu suy tư dưới nói. Thiên Hạ Lâu cũng muốn xuất thủ. Mặt khác nghe nói Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh mất tích. Thiên Hạ Lâu đại tiên sinh là đồng tử. Lại là không giống bình thường đồng tử. Không đợi những người khác nói cái gì. Liễu tiếp tục mở miệng. Đại Thiên Thần Tông cũng đổ sụp. Nghe nói Đại Thiên Tinh Thần hạch tâm vỡ vụn. Bàn giao một chút chuyện. Liền tiêu tán giữa thiên địa. Mọi người kinh ngạc. Đại Thiên Tinh Thần hạch tâm thế mà biến mất. Quả nhiên, thiên địa còn lâu mới có được nhìn qua bình tĩnh như vậy. Có lẽ tiếp qua một chút năm, sẽ có vô số người không ngừng vẫn lạc. Thẳng đến thời khắc cuối cùng đến, chỉ là tu sĩ tầm thường sợ là rất khó cảm nhận được. Phách lối vô số năm Đại Thiên Thần Tông muốn không có rơi xuống. Thiên Hạ Lâu không có đại tiên sinh sợ là, mọi người sửng sốt một chút. Cảm thấy Thiên Hạ Lâu cũng không đến mức không có rơi. Đám người thảo luận không sai biệt lắm. Đan Nguyên chợt mở miệng. Có chuyện muốn cáo chi các ngươi. Mọi người lập tức dừng lại ngôn ngữ. Nhìn hướng Đan Nguyên tiền bối. Từ ta một chút con đường được đến biết. Tỉnh tiểu hữu tìm kiếm cái kia người hẳn là xuất hiện. Đương nhiên không nhất định là phương thức bình thường xuất hiện. Nhưng hắn ý chí nhất định là xuất hiện, Đan Nguyên nhìn hướng tỉnh nói. Có lẽ hắn cũng tại thi giới bên trong. Nghe vậy, Quỷ Tiên Tử kinh ngạc. Cái kia người không phải con thỏ sao? Chẳng lẽ nàng tìm sai rồi?